Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, kinh biến. Mai Nhược Liễu trốn ở trong hốc cây, trơ mắt nhìn cách mình càng ngày càng gần Lưu Nhuận Sinh. Níu chặt trái tim cơ hồ liền muốn theo trong mồm bật đi ra. Giờ này khắc này, nàng thật hy vọng mình có thể khôi phục thể lực, thật hy vọng chính mình không có trúng độc, cũng thật hy vọng Trầm Phong có thể tỉnh táo lại. Thế mà, hy vọng chung quy chỉ là hy vọng. Khi nàng theo sặc sỡ bóng cây bên trong đã thấy rõ Lưu Nhuận Sinh loại kia mặt ngọc như hồ ly khuôn mặt lúc, phát ra từ nội tâm cảm giác tuyệt vọng tự nhiên sinh ra. Nàng nhận mệnh giống như không tiếp tục để ý Lưu Nhuận Sinh, mà chính là quay đầu hướng giống như lâm vào ngủ say giống như Trầm Phong nhìn qua. Tâm lý cười khổ nói: "Ha ha, ta nói qua muốn bảo vệ ngươi, không nghĩ tới thật đến lúc này, ta ngược lại thành cần ngươi đến bảo vệ đối tượng. Bất quá yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để bọn hắn thương tổn đến ngươi. Ngươi có phải là không tin tưởng ta nói?" "Ha ha, ta liền biết ngươi không tin. Nhưng là ta còn thực sự không có lừa ngươi. Ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, làm sao cũng phải có như vậy điểm thủ đoạn bảo mệnh đúng không? Ngươi khẳng định lại hội trước khi nói đúng hay không? Trước đó không dùng đó là không cam tâm. Bây giờ vì ngươi, ta ngược lại thật ra nguyện ý. Ngươi yên tâm, đã ta Mai Đại Hiệp đều cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn thương tổn ngươi. Vậy liền khẳng định có thể làm đến. Tiểu tên ngốc, sau khi ra ngoài, nhưng chớ đem ta đem quên đi. Dù sao ta..." Mai Nhược Liễu ngơ ngác nhìn chăm chú lên Trầm Phong, trong đầu sôi trào một số lung ta lung tung sự tình. Lông mi thật dài căn bản là không có cách ngăn cản nước mắt trượt xuống. Một giọt tiếp lấy một giọt, một chuỗi lại là một chuỗi, giống như trong suốt sáng long lanh chân châu giống như theo gương mặt trượt xuống. "A, trong này có người." Đi đến đại thụ cửa động, Lưu Nhuận Sinh kinh ngạc nhìn lấy chỗ động khẩu rõ ràng bị người đạp gãy nhánh cây cùng hoa cỏ, trong miệng không khỏi ồ lên một tiếng. Lúc này thời điểm, nguyên bản rực rỡ ánh sáng mặt trời tựa hồ ẩn vào mây đen bên trong, ánh sáng cũng theo đó ảm đạm lên. Mai Nhược Liễu miễn cưỡng lấy tay vuốt ngực một cái, sau đó từ trong ngực lấy ra một vật, chỉ đợi Lưu Nhuận Sinh phát hiện mình trong nháy mắt đó, đem đồ vật trực tiếp vung ra đối phương trên mặt. "Ông trời ơi, đó là vật gì?" Ngay tại Lưu Nhuận Sinh khom người, sắp đem đầu dò xét hốc cây thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng hoảng sợ gọi tiếng. Tựa hồ phát hiện cái gì để cho mình khó có thể lý giải được đồ vật. "A, ông trời ơi, sư huynh, không được a, ta nhìn muốn không chúng ta rời đi trước được rồi. Đại ca, Lưu gia cái này bận bịu không dễ giúp a. Người nhìn chúng ta đúng hay không? Ta đi trước một bước." "Không được, nơi này căn bản không phải chúng ta nhân loại đợi địa phương. Rút lui, hướng về sau rút lui, nhanh lên một chút. Ông trời, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Chạy mau a, chớ ngẩn ra đó. Mẹ nhà hắn, chúng ta bị họ Mã lão già kia lừa gạt. Chạy mau." Ngoặc kép, thế nào? Lưu Nhuận Sinh nghe phía bên ngoài như vậy nhao nhao, còn giống như có người rời đi cùng đào tàu thanh âm, không khỏi tranh thủ thời gian quay người trở lại hướng đám người nhìn qua. "Hoác, đó là vật gì?" Lưu Nhuận Sinh đột nhiên nới rộng ra miệng của mình, giật mình nhìn lấy giữa không trung tình cảnh, tựa hồ không quá tin tưởng con mắt của mình. Chỉ thấy nguyên bản mặt trời chói chang bầu trời, không biết cái gì bắt đầu, đột nhiên bị một mảng lớn dương nanh múa vuốt yêu linh hoàn toàn che lấp lên. Tuy nhiên những thứ này còn như giọt nước mưa hình dáng yêu linh, nhìn qua cái đầu cũng không phải là rất lớn, nhưng chúng nó trải qua địa phương lại như là gặp nạn châu chấu. Mặc dù nói dùng không có một ngọn cỏ có lẽ có chút khoa trương, nhưng sinh linh đồ thán lại như cũ có chút khiếm khuyết. Chỉ thấy tại mảnh này bóng mờ bao phủ phía dưới, tất cả có thể đi lại sinh linh cơ hồ đều bị bọn họ mở ra miệng lớn trực tiếp hút vào khoang miệng, sau đó bị lung tung nhấm nuốt về sau. biến đến mưa máu khắp nơi trên đất, huyết nhục văng tung tóe. Phàm là bị âm ảnh bao trùm về sau địa phương, ngoại trừ Thảo Mộc bên ngoài, còn lại tất cả đều là bị bọn họ trực tiếp phun ra xương cốt. Mà nên loại này không biết tên yêu linh tại phát hiện Lưu Nhuận Sinh đám nhân loại này thời điểm, càng là phát ra cổ quái gọi tiếng, xông thẳng lại, kia trường cảnh giống như sói đói ngửi thấy máu tươi đồng dạng. Hưng phấn dị thường, xem xét lại Lưu Nhuận Sinh mang tới những thứ này cùng Lưu Ngọc Sơn có chút ngọn nguồn cao thủ. Nguyên một đám bị cảnh tượng trước mắt dọa đến hốt hoảng chạy trốn. Hoàn toàn chính xác, nếu như nói đối phương tới đều là nhân loại, cái kia cho dù là nhiều gấp đôi đi nữa, tất cả mọi người có nắm chắc nhất định đào tẩu. Nhưng bây giờ đến là vật gì? Yêu linh a, mà lại thì hướng bọn hắn loại kia cái gì đều không ăn kiêng dáng vẻ đến xem. Một cái liền côn trùng cùng dã thú đều biến thành bạch cốt đồ vật hội không ăn thịt nhân loại. Có thể nói ra những lời này người, không phải não tử nước vào cũng là còn chưa tỉnh ngủ. Vô luận như thế nào, hướng lợi tránh hại để cho mình tận lực rời xa những vật này, là mỗi người bình thường có phản ứng bình thường. Này một ít, vô luận là Lưu Nhuận Sinh vẫn là Lưu Ngọc Sơn đều không trách được mọi người. Lưu Nhuận Sinh cau mày nhìn lấy càng ngày càng gần yêu linh, ở trong lòng cân nhắc lấy giết tới về sau lợi và hại được mất. Cuối cùng, làm hắn nhìn đến một đầu còn như là thùng nước giống như phẩm chất yêu mãng tại nhiều nhiều yêu linh công kích phía dưới, không hề có lực hoàn thủ, vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian liền hóa thành một đống bạch cốt thời điểm. Hắn mồ hôi lạnh cũng bá một tiếng ướt đẫm toàn bộ phía sau lưng. Trước tránh tránh, bọn họ chắc chắn sẽ có rời đi thời điểm. Lưu Nhuận Sinh nghĩ tới đây, trực tiếp quay người, không chút do dự hướng nơi xa lao đi. Làm sao hôm nay trời tối sớm như vậy? Lưu Nhuận Sinh bên kia xảy ra điều gì tình huống? Làm sao còn không qua đây? Làm Mai Nhược Liễu làm tốt hết thảy chuẩn bị, dự định cùng Lưu Nhuận Sinh bọn họ cùng một chỗ đồng quy vu tận thời điểm, mới phát hiện sắc trời bên ngoài đột nhiên có chút tối nhạt. Tuy nhiên lúc này đã nghe không được phía ngoài kêu sợ hãi thanh âm. Tần Sương như cũ nhìn chằm chằm cây cửa động vị trí, một mặt cảnh giác đề phòng. Đối với Lưu Nhuận Sinh đám người chạy trốn, dù đãng ở giữa không trung yêu linh căn bản không có định lúc này buông tha bọn họ. Chỉ thấy chúng nó kết bè kết đội địa phi đến dựa vào nhân loại thời nay địa phương. Sau đó nguyên một đám mở ra to lớn miệng hướng phía trước chạy trốn cao thủ khẽ hấp. Một cỗ màu trắng nhạt khói liền từ cái kia đầu người phía trên sông ra. Sau đó hắn toàn bộ đại não liền đã mất đi ý thức. Thân thể cũng nhanh chóng khô quắt lên. Thẳng đến thừa đến ra bọc xương thời điểm, mới phù phù một tiếng mới ngã xuống đất khí tiệt thân vong. Đối mặt lại này khủng bố quỷ dị tràng cảnh, mọi người trốn nhanh hơn. Nguyên một đám liều lên chỗ có sức lực chạy vọt về phía trước chạy. Vô luận phương hướng có chính xác không? Chỉ hận cha mẹ thiếu cấp hai cái đùi giống như hốt hoảng chạy trốn. Mai Nhược Liễu bởi vì thân thể nguyên nhân, đợi trong thụ động không cách nào đi ra. Cho nên cũng không rõ ràng bên ngoài rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bất quá kỳ quái là, tuy nhiên những cái kia yêu linh điên cuồng truy đuổi cùng thôn phệ lấy phía ngoài hết thảy sinh linh, nhưng đối trong hốc cây trầm phong cùng Mai Nhược Liễu hai người lại không đụng đến cây kim sợi chỉ. Thậm chí còn có một chút xa xa tránh thoát ý tứ. Ngay tại Lưu Nhuận Sinh bọn họ vội vàng thoát thân thời điểm, Trầm Phong cùng Lưu Ngọc Sơn chiến đấu cuối cùng đã tới lúc kết thúc. Bởi vì Lưu Ngọc Sơn chạy trốn, để truy đuổi bên trong Trầm Phong từng bước một càng thêm thích ứng linh lực của mình điều động. Khống chế kỹ năng thậm chí muốn so trước kia còn mạnh hơn mấy phần. Cho nên, làm hắn đem mộc linh chi lực tràn ngập toàn bộ phệ hồn linh về sau, Lưu Ngọc Sơn liền cũng không còn cách nào tiến vào bên trong. Sau cùng làm hắn lần nữa đem mộc linh chi lực hóa thành vô số cây bích lục cành, đem Lưu Ngọc Sơn lưới ở trong đó thời điểm, Lưu Ngọc Sơn liền trực tiếp co quắp ngồi ở chỗ đó. Vô luận Trầm Phong như thế nào trào phúng cũng không lại lên. Ta thua, Lưu Ngọc Sơn hô hô thở hổn hển, vô cùng hiếm thấy thống khoái một lần. Làm hắn ý thức đến cứu viện cao thủ của mình nhóm vậy mà tao ngộ quỷ dị như vậy khủng bố sự kiện. Về sau, hắn liền biết, vô luận như thế nào dày vò, chính mình cũng thua ở người trẻ tuổi này trong tay. Cùng bị hắn muốn mèo bắt chuột giống như trêu đùa, còn không bằng trực tiếp nhận thua tốt. Chớ nhụt chí, người đây là đã lớn tuổi rồi, mệt muốn chết rồi. Bất quá lấy người trước mắt tinh thần tình huống đến xem, nghỉ ngơi một chút cũng thì không có chuyện gì. Ngươi nhìn muốn không dạng này, ta lại cho ngươi một chút thời gian ngươi khôi phục thể lực. Trầm Phong không nghĩ tới miệng vẫn luôn cứng rắn cùng vịt giống như Lưu Ngọc Sơn có thể trực tiếp chơi xấu nhận thua. Mặc dù biết là Lưu Nhuận Sinh bọn họ bị gặp biến cố nguyên nhân, nhưng vẫn có từ lâu chút ngoài ý muốn. Bất quá chính mình trước mắt trạng thái vậy mà càng ngày càng tốt. Không chỉ có thần thức phương diện có cường đại trước nay chưa từng có, mà lại đối mộc linh chi lực khống chế cùng vận dụng cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Cho nên liền mở miệng cười khuyên nhủ, có thể nói cho ta biết ngươi là dùng biện pháp gì đem Lưu Nhuận Sinh bọn họ dày vò thành dáng vẻ như vậy sao? Lưu Ngọc Sơn ngẩng đầu nhìn Trầm Phong, rất không cam tâm mà hỏi thăm, thật muốn biết, vậy chúng ta luyện tập lại một hồi. Ta liền nói cho ngươi. Ai? Được rồi. Thì đoán được ngươi sẽ không nói. Lưu Ngọc Sơn gặp Trầm Phong chối từ, liền suy đoán mặt khẳng định có cái gì không có thể làm cho mình biết đến bí mật. Đành phải uể oải nói. Ngươi không dùng dạng này. Chuyện này kỳ thực ngươi cũng có công lao rất lớn. Nếu như không phải hỗ trợ của ngươi, ta cũng sẽ không có lớn như vậy năng lực. Cho nên, thì chuyện này hoàn toàn chính xác được thật tốt cảm ơn ngươi. Nếu không chờ hội ta trực tiếp cho ngươi một thống khoái tốt. Công lao của ta, không muốn nói liền có thể không nói. Đối một cái sắp biến thành bạch si lão nhân nói dối, cũng không phải cái gì tốt thói quen. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trầm Phong cười. Chỉ là đang tiếng cười bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Đây là ngươi Lưu Ngọc Sơn có tư cách nói lời sao? Nếu như không phải ta linh cơ nhất động thích hợp xử lý chuyện này, chắc hẳn lúc này ta cùng Mai Nhược Liễu hai người thi thể chỉ sợ đều đã nguội xuống a. Khi đó, người có thể từng nghĩ tới cấp thả chúng ta một con đường sống. Các ngươi dạ tập Hạnh Hoa thôn, tàn sát nhiều như vậy vô tội dừng chân khách nhân. Người có hay không cảm giác đến thói quen của mình không tốt? Muốn biết thủ đoạn của ta, mò thấy lai lịch của ta. Vậy liền, chờ ngươi đến âm tào địa phủ về sau. Cùng con trai bảo bối của ngươi nói đi. Ta ghét nhất các ngươi loại này cả ngày cao cao tại thượng. Không cầm tính mạng của người khác coi là gì ngươi. Ngươi có thể dạ tập. Vậy ta Trầm Phong đồng dạng có thể sử dụng chính mình thủ đoạn. Trầm Phong rất xem thường Lưu Ngọc Sơn loại này chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn bỉ ổi phong cách. Cho nên cũng mở miệng phản bác. Nói tới chỗ này, Trầm Phong đột nhiên ồ lên một tiếng. Lưu Ngọc Sơn, người hiện tại có thể cảm giác được sao? Người cái kia cái gọi là Mã Tiên Sinh, hiện tại cũng bị hút thành thịt khô. Trầm Phong thông qua linh lực của mình cảm giác về sau, mở miệng đối Lưu Ngọc Sơn nói ra. Động thủ đi. Lưu Ngọc Sơn hiển nhiên cũng không muốn tại nói thêm cái gì, trực tiếp yêu cầu không sai Trầm Phong cho mình một thống khoái. Đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Trầm Phong đem phân tán ra mộc linh hóa thành một thanh đại đao, vung khẽ một đao về sau. Lưu Ngọc Sơn cái này tia thần thức rốt cục bị Trầm Phong triệt để tiêu diệt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.